mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Địa Hãm. Quét mắt nói chuyện tuổi trẻ cảnh sát, Kiều Nam cảm thấy đối phương xem hắn ánh mắt mang theo rõ ràng địch ý, nhíu lại hạ mi. Kiều Nam lạnh lùng nói, đệ nhất, ta đang ở ăn cơm sáng. Đệ nhị, nhà ta có không thể tự gánh vác người bệnh. Đệ tam, nhà ta có rất nhỏ hài tử. Tuy rằng công dân có nghĩa vụ phối hợp các ngươi điều tra, nhưng là không đại biểu các ngươi có thể không kiêng nể gì coi đây là từ nhiễu loạn người khác sinh. Hoạt lớn tuổi chút cảnh sát hơi nghiêng đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới nói chuyện. Đồng sự, đối Kiều Nam nói, sự tình là cái dạng này. Chúng ta nhận được cùng nhau có quan hệ xe taxi tùy thời mất tích báo nguy điện thoại. Trải qua điều tra, người rất có thể là kia xe taxi đêm đó cuối cùng một cái hành khách. Cho nên còn hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra. Kiều Nam trong lòng thở dài một tiếng. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Cái kia kêu Tôn Bằng gia hỏa sinh thời chính là cái lắm mồm gia hỏa. Thật là chết đều không cho người bớt lo. Còn cho hắn trêu chọc tới như vậy cái phiền toái, có cái gì muốn hỏi. Liền ở chỗ này hỏi đi. Kiều Nam giống như vô tình dựa vào môn. Nhàn nhạt nói, hắn nhưng không tính toán thật cùng đối phương trở về làm ghi chép. Chỉ bằng vào câu, hư hư thực thực cuối cùng một cái hành khách liền tưởng đem hắn đã lừa gạt đi. Thật đương hắn cùng Triệu Đông Bân cái này chính pháp cao tài sinh bạch ở cùng một chỗ nhiều năm. Như vậy, còn không đợi lão cảnh sát nói chuyện, tuổi trẻ cảnh sát liền giành trước nói, ngươi đến cùng chúng ta hồi trong cục làm ghi chép, ngươi nếu là không phối hợp. Đừng trách chúng ta không khách khí. Kiều Nam xả ra cái chào phúng cười. Như thế nào cái không khách khí pháp? Ta thật đúng là rất muốn biết. Ngươi đối ta như vậy có địch ý. Mất tích người nói vậy cùng ngươi quan hệ phỉ thiền. Ngươi tới hỏi chuyện, chỉ sợ không ổn đi. Còn có, ta có phải hay không có thể khiếu nại ngươi uy hiếp ta? Nhà ăn Tô Điềm cùng Triệu Đông Bân lúc đầu nghe được cảnh sát. Giật nảy mình. Tối hôm qua Kiều Nam mang đi kia hai cái sát thủ. Kết quả thế nào hai người trong lòng rõ ràng, đều ngóng trông nhất vãn kia một hồi mưa to có thể mai một chứng cứ phạm tội. Nhưng không nghĩ tới một đêm đã bị cảnh sát lấp kín môn. Chính hoảng hốt không được, lại nghe đến là cái gì xe taxi tài xế mất tích sự tình. Tức khắc tự tin lại đủ trở về, Triệu Đông Bân đứng dậy đi tới cửa. Lạnh mặt đối hai gã cảnh sát nói, các người đích xác có quyền đối có trái pháp luật phạm tội hiểm nghi nhân viên đương trường đề ra. Nghi vấn, kiểm tra, nếu hiểm nghi người bị lên án có phạm tội hành vi. Hiện trường gây án hiểm nghi, thân phận không rõ, mang theo vật phẩm có khả năng là tang vật, có thể đem này đưa tới các ngươi địa bàn. Kinh phê chuẩn đối này tiếp tục đề ra nghi vấn, lược dừng một chút. Triệu Đông Bân một tay ôm Kiều Nam bả vai, nhưng là, ta như thế nào không thấy các ngươi đào giấy chứng nhận. Ta cũng không nghe thấy các ngươi hỏi cái gì vấn đề. Chỉ bằng một câu, đánh mất tích người xe, liền phải đối người, không khách khí. Các ngươi có phải hay không quá võ đoán, vẫn là cảm thấy pháp luật là nhà các ngươi định, muốn thế nào liền thế nào. Có thể hoàn toàn không bận tâm người khác trong lòng cảm thụ cùng gia đình tình huống, Triệu Đông. Bần ánh mắt khinh miệt đảo qua tuổi trẻ cảnh sát, ngươi có cái gì quyền lợi đem hắn mang đi, nhà hắn có lão có tiểu. Xảy ra chuyện ngươi chính là tưởng phụ trách cũng phụ trách không dậy nổi, lão cảnh sát biết chính. Mình là đụng tới hiểu công việc người, bất qua hắn hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nghe vậy chỉ là cười cười. Lấy ra giấy chứng nhận đối Kiều Nam hai người nói, ta vị này đồng sự quá tuổi trẻ, có điểm xúc động, chúng ta chỉ là tưởng dò hỏi một chút Kiều tiên sinh ngay lúc đó tình hình. Hy vọng hắn có thể phối hợp. Triệu Đông Bân còn muốn nói cái gì? Bị Kiều Nam xua tay đánh gãy, muốn hỏi cái gì các ngươi liền hỏi đi, chúng ta đều các có chuyện muốn vội. Đều đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian, lão cảnh sát nghe vậy lấy bút bắt đầu ký lục. Ngài còn có nhớ hay không năm nguyệt 2 x hào ngày đó? Ngài là vài giờ đánh mất tích giả xe? Kiều Nam nhàn nhạt nói. Không quá nhớ rõ, có thể là buổi tối 11 giờ nhiều đi. Ta kiến nghị các ngươi đi điều quán bar theo dõi. Cũng có thể dò hỏi quán bar nhân viên công tác ta rời đi thời gian, bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát nghe. Vậy, lập tức liền nổi giận. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không cùng chúng ta nơi này giả bộ hồ đồ. Toàn bộ quán bar đều bị mặt trên niêm phong. Ai con mẹ nó đều không cho tiến. Quán bar từ nhân viên công tác đến hội viên. Đêm đó phàm là có một chút nhi thương đều bị lôi đi. Còn có không ít người đến bây giờ mới thôi. Còn nhốt ở bệnh truyền nhiễm viện làm phòng đơn nhi cách ly đâu. Ngươi kêu chúng ta đi vào. Có thể con mẹ nó đi vào chúng ta sớm bắt được chứng cứ đem tiểu tử ngươi khảo đi rồi, Triệu Đông. Vân một phen nhéo tuổi trẻ cảnh sát cổ áo. Tiểu tử ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi. Đừng tưởng rằng xuyên này thân gia lão tử cũng không dám động ngươi, lớn tuổi cảnh sát vội vàng a. Ngăn, tiểu tôn, tới phía trước ngươi đáp ứng ta cái gì? Lại hô nháo liền cho ta trở về. Đừng ở chỗ này nhi hạt quấy rối, tuổi trẻ cảnh sát lập tức liền đỏ hốc mắt. Sư phó, ta ca đều liên tiếp mấy ngày không về nhà, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, nếu không phải làm người cấp trói lại, đó chính là cho người ta hại nha. Triệu Đông Bân nghe vậy, buông ra tuổi trẻ cảnh sát cổ áo, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là ngươi cũng không thể tóm được cá nhân liền ăn vạ đi. Chuyện gì ngươi đều đến đem chứng cứ, không chứng cứ cũng đừng lung tung oan uổng người tốt, tuổi trẻ cảnh sát lập tức chỉ vào Kiều Nam. Cái mũi đối Triệu Đông Bân quát, chứng cứ chính là ngày đó buổi tối 11 giờ nhiều kia phiền lão nơi ở thật nhiều người đều nghe thấy. Có người thê lương kêu thảm thiết, chứng cứ chính là các ngươi biết rõ muốn phá bỏ và di rời còn vội vã chuyển nhà bán phòng ở. Không chột dạ các ngươi chạy cái gì a? Chạy cái gì, đủ rồi, lớn tuổi cảnh sát lạnh giọng a ngăn, người bồi thường trong xe chờ đi, tuổi trẻ cảnh sát khí hung hăng lau đem đỏ rực đôi mắt. Quay đầu liền lao xuống thang lầu, Kiều Nam biểu tình như cũ đạm nhiên. Đối tên kia lớn tuổi cảnh sát nói, tiếng kêu thảm thiết ta cũng nghe tới rồi, tuy rằng ta trở về đã khuya, bất quá ta tưởng nhà cũ nơi đó dân cư dày đặc. Hẳn là có người nhìn đến ta là khi nào tiến ra môn. Đến nỗi ta vì cái gì chuyển nhà bán phòng ở, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút gia đình của ta tình huống. Cha cha mua ta phòng ở người kia là ai? Bất quá, ta khuyên ngươi đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Không có gì dùng, lão cảnh sát gật gật đầu. Này đó chúng ta đã phái người đi xác minh, không lâu sẽ có kết quả. Còn hy vọng Kiều tiên sinh gần nhất một đoạn thời gian đừng rời khỏi Phụng Châu. Có chuyện gì chúng ta cũng phương tiện kịp thời câu thông, nói xong cũng không hề dây dưa. Xoay người rời đi, Kiều Nam đóng cửa. Mãn đầu óc đều là tuổi trẻ cảnh sát lời nói, nếu là tư gia trả thù an cửu. Niêm phong quán bar nhưng thật ra bình thường. Chính là có một chút nhi thương đều bị lôi đi, lời này liền ý vị sâu xa, an cửu quán bar là gian. Hội viên chế xa hoa quán bar, rất ít phát sinh cái gì đánh nhau sự kiện, huống hồ cho dù có người bị thương, cũng không đến mức một đinh điểm thương đã bị lôi đi. Lại là lôi đi, lại là phòng đơn nhi cách ly, trừ phi, quán bar có người cảm nhiễm cuồng hóa, hơn nữa chảo thương cắn thương nhiều người. Cho nên mới sẽ có hậu tục sự tình, Kiều Nam gãi gãi đầu. Sự tình có thể bị nhanh như vậy ấn xuống tới. Nói vậy hẳn là cùng Tần Thiệu Hành có quan hệ. Kia Tư Hoài Đỉnh rốt cuộc là đã chết, vẫn là bị cảm nhiễm đâu. Triệu Đông Bân xem Kiều Nam vẫn luôn trầm tư không nói lời nào. Vỗ vỗ hắn bả vai, ngẩn người làm gì đâu. Kiều Nam thở dài một tiếng. Ta hoài nghi an cửu kia gian quán bar có người cảm nhiễm virus. Đến nỗi cái kia xe taxi tùy thời. Tính không nói cũng thế, Triệu Đông Bân trừng mắt. Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không đừng nói nửa thanh lời nói điếu người ăn uống. Tô Điểm đi qua đi xả hạ Triệu Đông Bân. Thấp giọng nói, Kiều Nam sẽ xử lý tốt. Ngươi đừng thêm phiền, Triệu Đông Bân vô ngữ. Khi nào hắn thành thêm phiền, lòng tức chấn Kiều Nam là nhất định phải đi. Chỉ là, hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nương bức màn che đậy thăm dò nhìn về phía dưới lầu. Tên kia lớn tuổi cảnh sát vừa vặn từ trong lâu ra tới thượng xe cảnh sát. Bất quá xe lại chậm chạp không có rời đi, Kiều Nam thở dài. Chỉ sợ chính mình là bị theo dõi. Nếu ban ngày không hảo ra cửa, kia hắn chỉ có buổi tối đi rồi, xe cảnh sát. Lão cảnh sát sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuổi trẻ cảnh sát hít hít cái mũi. Sư phó, ta biết ta quá xúc động, ngài đừng nóng giận, ta, lão cảnh sát xua tay đánh gãy hắn nói. Vừa mới xuống lầu thời điểm ta nhận được phó đội điện thoại. Nói là đi Kiều Nam nhà cũ điều tra người. Tiểu Lưu bị cắn thành trọng thương. Cái gì, cắn thành trọng thương, như thế nào sẽ? Tuổi trẻ cảnh sát kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lão cảnh sát chậm rãi nói. Phó đội nói, Kiều Nam có thể là sợ hãi cha ruột Lý Quốc Đống một nhà thường xuyên quấy rầy. Mới đem phòng ở bán cho Lý Quốc Đống. Ngày hôm qua có hàng xóm nhìn đến Lý Quốc Đống thỉnh thân thích ở Kiều Nam cũ trong phòng ăn uống. Nói là vì cấp trong nhà lão mừng thọ, bất quá sau nửa đêm nhà bọn họ ầm ĩ lợi hại. Rất nhiều hàng xóm đều nghe được có người thét chói tai. Tuổi trẻ cảnh sát nhíu mày hồ nghi. Kia cùng Tiểu Triệu bị cắn thành trọng thương có quan hệ gì? Lão cảnh sát thở dài. Phó đội nói từ mấy cái hiện trường cảnh sát truyền cho hắn ảnh chụp xem. Kia trong phòng điểm số thi hiện trường còn khủng bố. Nơi nơi đều là huyết cùng thịt nát. Còn có tam cụ bị gặm cắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Còn lại người đều điên rồi. Tiểu Triệu bọn họ đi thời điểm ở ngoài cửa liền nhìn đến có vết máu chảy ra. Phá cửa đi vào đã bị kia bang kẻ điên phát hụt. Viên đạn đều đánh hụt. Kia bang kẻ điên chính là không buông khẩu. Tuổi trẻ cảnh sát nghe chừng lớn đôi mắt. Không thể nào. Này, này cũng quá tà môn. Lão cảnh sát xoa đem mặt. Vừa mới phía trên hạ phong khẩu lệnh. Bị thương sở hữu cảnh sát cùng kia một nhà điên rồi người đều bị lôi đi. Ta xem chuyện này à. Không đơn giản. Tuổi trẻ cảnh sát nhíu mày nhìn về phía Kiều Nam ra phương hướng. Sư phó, ngươi nói, này Kiều Nam ở quán ba khiêu vũ, quán ba liền có chuyện, đại bộ phận người đều đóng. Hắn cùng không có việc gì người dường như, nhà cũ bán cho cha ruột, kia cả gia đình chết thảm điên phong, còn liên lụy chúng ta trong đội người. Kết quả hiện tại hắn vẫn là chuyện gì nhi đều không có. Hắn ở chỗ này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Lão cảnh sát chép chép miệng. Hắn đích xác có chút hiểm nghi. Trước nhìn chằm chằm hắn hai ngày lại nói. Ăn qua cơm chiều Kiều Nam thay đổi thân quần áo. Chuẩn bị ra cửa Triệu Đông Bân ghé vào trên cửa sổ đi xuống xem. Hắc, ta nói này hai người thật đúng là theo dõi chúng ta. Kiều Nam nhảy ra chính mình bằng lái nhét vào áo khoác túi. Biên chảo quá cái hai vai bao hướng trong tác vài thứ biên đối Triệu Đông Bân nói. Hai ngày này ngươi làm tô điểm bồi bắc trụ ta trong phòng đi. Có chuyện gì cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Không có gì chuyện này tận lực đừng ra ngoài. Đặc biệt không cần đi nhà cũ bên kia. Ta tổng cảm thấy bên kia có đại sự nhi muốn phát sinh. Triệu Đông Bân quét mắt đồng hồ treo tường. Biểu hiện thời gian, ngươi cái này điểm nhi đi. Còn muốn phí thời gian ném rớt kia hai cái đuôi. Sợ là đến long tức thời điểm đều phải sau nửa đêm, Kiều Nam hệ hảo dây dày. Vui đùa nói, không có việc gì, ta loại này đại khách hàng, hẳn là sẽ không bị cự chi ngoài cửa, ra tiểu khu Kiều Nam gần đây kêu xe taxi. Thẳng đến Phụng Châu thị lớn nhất một chỗ chợ đêm, ầm ý chen chúc đám người làm Kiều Nam có chút hoảng hốt. Hắn không cấm cảm thán vận mệnh kỳ quỳ, chỉ tiếc không dùng được bao lâu, này đó tươi sống sinh mệnh hơn phân nửa liền sẽ biến thành điên cuồng thị huyết quái vật Kiều Nam. Một đường điểm tuyển ăn vạt, từ chợ đêm đầu vẫn luôn ăn tới rồi chợ đêm trung đoạn, một đường đi theo tuổi trẻ cảnh sát nhịn. Không được oán giận, tiểu tử này như thế nào như vậy có thể ăn? Hắn không phải từ ngón chân tiêm nhi đến cổ đều là dạ dày túi đi, lớn tuổi cảnh sát thấy Kiều Nam. Ngồi ở cách đó không xa ăn an ổn, cũng gần đây điểm hai phân ăn vạt, đưa cho tuổi trẻ cảnh sát một phần. Đừng oán giận, ăn trước điểm nhi đồ vật lót lót bụng. Hắn như vậy ngoan ngoãn dạo chợ đêm. Tổng hào quá, giọng nói đột nhiên im bặt. Hắn bị Kiều Nam một đường biểu hiện tê mỏi. Chỉ là hai câu lời nói thời gian. Vừa mới Kiều Nam ngồi vị trí liền không có hắn bóng người, hai gã cảnh sát lại vô tâm tư ăn cái gì. Vội vàng đẩy ra đám người tìm kiếm. Càng đuổi càng xa, Kiều Nam từ một chỗ rắn chắc cái giá lều mặt trên phiên trở về. Nhìn đi xa hai bóng người, tuyển một cái khác phương hướng ra chợ đêm, tùy tay chiêu xe taxi. Kiều Nam tính toán đi Phụng Châu nội thành phía nam Đằng Thủy huyện. Hắn mơ hồ nhớ rõ nơi đó có con đường đoạn không có theo dõi. Cũng là đi hướng Long Tức nhất định phải đi qua chi lộ, hắn tính toán tới rồi Đằng Thủy huyện liền. Tìm cái không ai địa phương lấy ra trong không gian dương xe. Sau đó mở ra nó đi Long Tức lấy định binh khí. Lại đi vòng đi Long Tức chung quanh mấy chỗ nuôi dưỡng nền. Nhìn xem có thể hay không nhiều thu thập chút vật tư tùy thời vừa nghe ra khỏi thành đi Đằng Thủy. Trực tiếp muốn 100, Kiều Nam lười cùng hắn so đo. Gật đầu xem như đáp ứng, tùy thời thấy Kiều Nam đưa tiền cấp hào phóng thống khoái. Lời nói cũng nhiều không ít, ai ngờ mới vừa chở Kiều Nam qua lão thành nội không lâu. Liền một trận cấp tốc sóc này, hai người ở trong xe bị tung lên tung xuống đụng phải cái đầu váng mắt hoa. Xe càng là xế hướng ven đường một viên trên đại thụ đánh tới, cũng may tùy thời hung hăng dẫm ở. Phanh lại, chính là ở khoảng cách thụ trước người nửa thước chỗ ngừng lại, hai người kinh hồn chưa định xuống xe. Kiều Nam còn hảo, tùy thời trên trán lại bị khái ra cái nút thắt, huyết hồ một đầu, nhìn liền rất dọa người, lúc này đường cái thượng đã một mảnh hỗn loạn. Nơi nơi đều là mọi người mắng kêu to, Kiều Nam hai người đã xem như phi thường vận may, đại lượng xe không phải đánh vào cùng nhau, chính là phiên đến, đâm thụ, đâm vòng bảo hộ, đâm người đi đường, vết thương nhẹ kinh hoàng thất thố. Trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ là nhìn liền đủ nhìn thấy ghê người, Kiều Nam phát hiện ở bọn họ chạy này đường cái một bên. Theo đường cái hướng đi dọc nứt ra nói không biết kéo dài ra rất xa khe rãnh. Mà đường cái thượng cũng mang ra cao thấp phập phồng nếp uốn. Này đó nếp uốn chính là dẫn tới bọn họ chiếc xe sóc này nguyên nhân, Kiều Nam mân khẩn môi. Trái tim một trận kinh hoàng, này đó dấu vết thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Chỉ là kia nên là mặt thế trung kỳ mới có biến hóa. Sao có thể hiện tại liền nháo thành như vậy, trong lúc suy tư nơi xa truyền đến kinh kêu. Người khác có lẽ nghe không rõ. Chính là Kiều Nam từ tu luyện công pháp sau nhĩ lực cũng viễn siêu thường nhân, tài xế ấn còn ở chảy. Ra máu tươi cái chán. Đối một bên Kiều Nam nói. Lão thành nội bên kia rốt cuộc làm sao vậy? Ta nghe kinh tiếng la đều hỗn thành một mảnh. Chẳng lẽ nơi đó so nơi này còn không xong? Kiều Nam nhìn xa hắc ám lão thành nội. Cẩn thận nghe những cái đó kêu to phương hướng. Chừng một phút mới trả lời. Địa hãm, lão thành nội không ít địa phương đều đã xảy ra địa hãm. Ngoặc kép, hết chương.